Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 68. Nghịch hướng suy lý. Homerun A đập lớn lên cố ý chạy tới xây đô cao trung tham quan bóng chày đội luyện tập thiếu niên. Khá là cảm khái nói rằng trước xem cô Sion thi đấu video. Liền cảm giác Sawamura Aizun bắt Homerun. Hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản lại như trước xây đô cao trung vừa tham gia xong mùa hè. Cô Sion, Sawamura Aizun ở picture trên gò bầy ra ma vương đẳng cấp cảm giác tồn tại liền không đề cập tới. Quang Homerun hắn liền bắt đầy đủ 5 cái kỷ lục này đừng nói là năm nhất tân sinh. Coi như đặt ở Cô Sion hơn 100 năm trong lịch sử. Hết thảy học sinh cấp 3 lôi ra đến so một lần. Sawamura Aizun bắt số này theo. Cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu hào oản đập chủ lực. Hắn thật giống như một cái sống sót truyền kỳ như thế. Đứng sừng sững ở chỗ đó người khác thiên tân vạn khổ mới sáng tạo ghi lại. Đối với hắn mà nói, quả thực thật giống như trò đùa như thế. Nói hư thì hư người như vậy. Thử hỏi sao không khiến người ta cảm thấy kính ngưỡng. Nếu như có thể ở lại bên cạnh hắn đến học tập bóng chày. Đối với thực lực mình tăng lên. Nên cũng là một chuyện tốt. Ba hoa hạ văn minh trong truyền thừa có một câu châm ngôn gọi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng Sawamura thiên tài như vậy chờ cùng nhau. Thực lực muốn không tiến bộ đều là rất khó trên thực tế. Hiện tại xây đô cao trung bên trong hết thảy đội một chủ lực. Hầu như thực lực đều so với kiếp trước muốn tăng lên không ít xây đô cao trung mặc dù có thể bắt. Toàn quốc quán quân, Sawamura Aizun tự nhiên là không thể không kể công. Những tuyển thủ khác thực lực tăng lên cũng là trọng yếu nguyên nhân, đây là đề ở ngoài thoại. Đứng xem Vương Tỳ cũng không biết. Có điều hắn suy đoán là không có sai nếu như chính hắn thay đổi vận mệnh đến xây đô cao trung. Như vậy hắn với hắn kiếp trước cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn, ha. Sawamura Aizun khẽ cười một tiếng. Giạt ra trong tay chày, một đường tiểu bộ, từ gôn 1 gôn 2 gôn 3 chạy về đến gôn điểm số đã biến thành 4, 2 chờ hắn trở lại gôn thời điểm. Liền nghe đến Chris nhẹ giọng hỏi hắn, người làm sao đoán được cuối cùng một cầu sẽ là góc trong. Cao, Sawamura Aizun vừa vung chày, rõ ràng chính là nhắm vào đánh, sư phụ, này không phải ta nói ngươi. Các người đối với ta đương nhiên là rõ rõ ràng ràng. Ta đối với các người cũng không phải hoàn toàn không biết hay sao? Sawamura Aizun cười đến phi thường sán lạn. Lời này nói được lắm như cũng rất có đạo lý, chỉ có điều Chris luôn cảm giác nơi nào thật giống. Không đúng lắm, đứng xem Aota bộ trưởng kích động xoa xoa tay. Không hổ là chúng ta đội bóng A nha. Chính là không tầm thường. Sawamura bạn học, hắn muốn tìm mấy cái từ đến khích lệ một hồi Sawamura. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thực sự là không tìm được thích hợp từ, quá tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể dùng 3 chữ này đến khái quát tâm ý của chính mình, hắn hẳn là đoán đúng. Chris phối cầu, thật ghê gớm, ta vẫn là lần thứ nhất xem Chris phối cầu, bị người nhằm vào thảm như vậy. Takashima Ray đẩy một hồi lỗ mũi mình lên viền vàng kính mắt. Trầm ngâm nói rằng bên cạnh hắn Ochiai, vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, khẽ lắc đầu, làm sao? Ochiai huấn luyện viên có cái nhìn bất đồng sao? Cái nhìn bất đồng đúng là không thể nói là, có điều liền chính ta xem ra, Sawamura Aizun cũng không giống như là thông minh như vậy tuyển thủ chứ. Muốn suy đoán, Catcher phối cầu, liền coi như là bình thường Catcher, cũng cần đại lượng tư liệu làm chống đỡ đồng thời còn muốn cân nhắc Catcher trước biểu hiện. Hôm nay trạng thái, Picture cũng chính là hợp tác tình huống Sawamura Aizun bạn học là cân nhắc như thế cẩn thận người. Sao, lời này đem Takashima Ray cùng Aota nói đều lúng túng. Sawamura Aizun bình thường liền biểu hiện rất lợi hại. này không có sai, nhưng căn cứ trước hắn nhất cử nhất động để phán đoán, Sawamura Eizun rất rõ ràng cũng không phải loại kia phi thường người thông minh. Hắn biểu hiện so với những người khác càng lợi hại, càng nhiều chính là một loại lão luyện. Nói cách khác, hắn sở dĩ so với người khác lợi hại càng nhiều là bởi vì trải nghiệm của hắn so với người khác càng nhiều, sống lại kinh nghiệm. Nhưng muốn nói thông minh cao, e sợ vẫn đúng là không tính là này. Xem thành tích của hắn liền có thể thấy, hắn các khoa thành tích, có điều chính là thường thường, không có gì lạ mà thôi. Một ít thiên tài chân chính, coi như không thế nào học tập, chỉ ở trong lớp nghe giảng một hồi thành tích cũng là phi thường chói lóa mắt. Sawamura Eizun hiền nhiên cũng không thuộc về như vậy loại hình, vậy hắn là làm sao đoán được Chris ném bóng? Này chỉ sợ là nghịch hướng suy lý kết quả, nghịch hướng suy lý. Alpha bộ trưởng cùng Takashima Ray hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua danh từ này. Từng cái không rõ nhìn Ochiai khẽ cười một tiếng, vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, cho hai người giải thích, tuyển thủ bóng chày trên cầu trường ưu tú batter. Cũng không phải mỗi một cái đầu óc đều cực kỳ tốt, khiến bọn họ muốn tinh chuẩn đem cầu đánh ra đi. Ngoại trừ y dựa vào trực giác của chính mình ở ngoài, nhất định phải nắm giữ một ít đặc biệt kỹ xảo, nói thí dụ như nghịch hướng suy lý. Chính là trong đó khá là điển hình một cái trước ta thì có hoài nghi. Sawamura Eizun sẽ không sẽ kỹ xảo như vậy. Dù sao hắn vung chày cùng những người khác so ra cũng không có ưu thế gì. Thế nhưng tỷ lệ đánh bóng so với người khác cao nhiều như vậy, này phi thường không hợp lý. Cái gọi là nghịch hướng suy lý cũng chính là tư duy ngược chiều, nói trắng ra chính là biết kết quả, đến suy lý quá trình, biết quá trình, muốn tính toán ra kết luận, cần rất mạnh logic năng lực trinh thám. Thế nhưng căn cứ kết quả đến tính toán quá trình đối lập liền muốn dễ dàng chút, Ochiai thử giải thích một hồi. Có điều Takashima Ray cùng Aota hiển nhiên không có quá nghe rõ ràng, hắn không thể làm gì khác hơn là giơ cái dễ hiểu ví dụ, các ngươi khi còn bé chơi đùa loại kia mê cung sao? Nói cách khác biết khởi điểm, sau đó sẽ từ điểm cuối đi ra ngoài, Aota bộ trưởng cùng Takashima Ray không hẹn mà cùng gật đầu. Khi còn bé ai không chơi đùa những thứ đồ này, rất nhiều lúc đều sẽ cảm giác không đi ra được, đúng hay không? Khi đó các ngươi muốn không nghĩ tới dùng mặt khác một loại phương thức, cũng chính là từ lối ra, mở miệng đi vào, sau đó từ vào miệng, lối vào đi ra thử một lần, không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi kết quả. Cái gọi là nghịch hướng suy lý chính là như thế một cái quá trình. Không thể không nói, Ochiai huấn luyện viên cái này làm 20 năm bóng chày huấn luyện viên người, học thức vẫn là rất chuyên nghiệp, hắn đoán đúng. Sawamura Eizun vận dụng đúng là nghịch hướng suy lý kết quả, hắn chưa hề nghĩ tới Chris sẽ phối cái gì cầu, mà là nghĩ chính mình có khả năng nhất vì sao cầu giải quyết cũng chính là mình điểm mù. Khôi phục bình thường đánh bóng tư thế sau khi, Sawamura Eizun lập tức ý thức được chính mình điểm mù xuất hiện ở nơi nào, vậy thì là góc trong cao. Hắn phi thường tin tưởng Chris năng lực, lấy cuối cùng quyết thắng một cầu, Chris nhất định sẽ hướng về góc trong biện pháp, hay hô trái lại là Miyuki. Tên kia phối cầu tà bên trong tà khí, phi thường không dễ đoán chắc. Có điều Chris lời của sư phụ, chỉ cần ngươi xuất hiện điểm mù hoặc là nhược điểm, hắn nhất định sẽ liều mạng hướng về nơi đó bắt chuyện, bởi vì làm như vậy bảo đảm nhất, ổn thỏa nhất, cũng có khả năng nhất thành công đem hết thảy phức tạp con đường đều bổ ra. Đi về cuối cùng thắng lợi đường tắt, cũng là đi ra đây chính là Chris phối cầu. Xem ra thật giống âm thầm, không có cái gì kinh thiên động địa biểu hiện. Nhưng mỗi một cầu đều đánh ở ngươi mềm mại nhất, uy hiếp lên nhuận vật tinh tế không hề có một tiếng động, giải quyết đi ngươi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.